Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, chương 1029, năm bước thiên lộ. Một viên thối cốt đan, bị thiên tàn thập tú từ trong bình lấy ra, cho các đệ tử ăn vào. Cái này viên thứ nhất đan dược vào miệng, cơ hồ liền không có tạo thành bất luận cái gì tiếng vọng. Mỗi một người đệ tử cũng chỉ là thân thể rất nhỏ chấn động. Đối với bọn hắn tu vi hiện tại tới nói, viên này thối cốt đan dược lực, tùy tiện liền có thể tiếp nhận, thực sự tính không được khảo nghiệm. Duy nhất phản ứng, nói chung liền xương cốt cảm ứng phát ra điểm nào tiếng động rất nhỏ mà thôi. Cũng là tại một điểm kia vang động sau khi, Vân Dương bình thản thanh âm hai độ truyền đến. Thanh vân chi lộ, bước thứ hai, khuếch trương mạch đan, theo viên đan dược này ăn vào. Trong đó có mấy người trên mặt hiện ra thần sắc thống khổ. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Theo dược lực dần dần tan ra, sắc mặt người khác thường rất nhanh liền có hồi phục bình yên. Mà Tôn Minh Tú các loại tu vi tương đối cao người, cửa này vẫn là sắc mặt bình ổn. Bình ổn vượt qua. Tại các đệ tử sau lưng ngồi xếp bằng Sử Vô Trần bọn người, càng là không có bất kỳ cái gì động tác. Đối với Sử Vô Trần bọn người mà nói, trước mặt bốn bước, mặc kệ là như thế nào thống khổ, đều cần do các đệ tử một mình ứng đối, duy trì đi qua. Bọn hắn muốn nhằm vào chính là một bước cuối cùng, thậm chí toàn bộ quá trình kết thúc, quá sớm tham gia sẽ chỉ lên phản hiệu quả. Vân Dương tầm mắt rung động, hiện tại một đám đệ tử bọn họ trong kinh mạch ngay tại thu nạp cái kia khuếch trương mạch đan dược lực, tiến vào đem hoàn toàn hòa tan dược lực một chút dung nhập toàn thân. Quanh thân mỗi một đường kinh mạch quá trình bên trong, lấy Vân Dương đặc dị thần thức nhạy cảm cảm ứng được. Cái kia tràn trề dược lực từng bước phụ thuộc vào mỗi một tên đệ tử kinh mạch phía trên. Thành kinh mạch độ dày bắt đầu gia tăng, sau đó bắt đầu khuếch trương. Dần dần, trước phục dụng thối cốt đan cùng khuếch trương mạch đan hai loại đan dược lực lượng hai mái hiên điệp ra, khiến cho đến chúng đệ tử kinh mạch dòng giã mở rộng gấp đôi. Đến mức mỗi người đều là đỏ bừng cả khuôn mặt, từng đầu huyết mạch hiện lên ở da thịt tầng ngoài phía trên, hiện ra màu xanh nhạt màu sắc. Loại tình huống này theo lẽ thường mà nói, tự nhiên là hiện tượng tốt. Tu giả không khỏi hy vọng tự thân kinh lạc càng rộng rãi hơn càng tốt. Càng rộng rãi hơn kinh lạc có thể khiến tự thân vận dụng huyền khí càng thuận buồm xuôi gió. Đồng thời cũng có thể hóa tiêu xâm lấn thể nội từ bên ngoài đến huyền khí. Nhưng mà chúng đệ tử trước mắt kinh mạch mở rộng chính là từ bên ngoài đến dược lực áp đặt mà thành. Không những cũng không ổn định, càng thêm yếu ớt cực kỳ. Hợp thời Sử Vô Trần đám người tiếng nhắc nhở âm cơ hồ cùng một thời gian vang lên. Bão nguyên thủ nhất, một cái hô hấp bên trong, khí không được tiết, vận hành huyền khí 99 chu thiên, ổn định tự thân khí mạch. 10 cái đệ tử ứng thanh yên lặng vận công, đem tự thân vốn có huyền khí tại mở rộng đằng sau trong kinh mạch chậm rãi vận hành. Có thừa kinh mạch độ rộng đột nhiên tăng bối phận, tự thân huyền khí vận chuyển tốc độ nhất thời tăng lên mấy lần. Chúng đệ tử trong lúc nhất thời đồng đều cảm giác có phần không thích ứng. Nhưng loại này không thích ứng tại tự thân huyền khí vận chuyển qua 99 chu thiên, dần dần chuyển biến tốt đẹp, cuối cùng xu thế thuận buồm xuôi gió, vận chuyển như ý. Cùng lúc đó, theo tự thân kinh lạc mở rộng, bản thân khí huyết chi lực cũng tùy theo càng nồng nặc lên, mà chúng đệ tử trên đỉnh đầu xương trắng tại như cũ tụ lại sau khi, chậm rãi xuất hiện một cái cùng loại nụ hoa một dạng hư ảnh. Thanh vân chi lộ, bước thứ ba, tẩy tủy đan. Viên này tẩy tủy đan xuống dưới, các đệ tử tất cả đều sinh ra phản ứng. Trước hết nhất hòa tan dược lực Tôn Minh Tú cái thứ nhất xuất hiện tình huống, toàn thân trên dưới dần dần phát ra màu đen mỡ đông một dạng sự vật. Càng tại sau nửa ngày, qua một tiếng phun ra một ngụm đen tím tụ huyết, mùi tanh hôi nồng nặc, theo sát lấy Ngọc Thành Hàng cũng có cùng loại tình huống. Còn có Bạch Dạ Hành, cùng Ngọc Thành Hàng không kém trước sau tuần tự xuất hiện tình huống. Lại sau đó, là đệ tử khác, không có ngoại lệ, tất cả đều bài xuất rất nhiều tạp chất dị vật. Trong lúc nhất thời, trong đại điện uế khí hơi thở xông vào mũi, thối không ngửi được, làm người ta ngửi thấy mà phát ói, nhưng không có người một chút nhíu mày. Cái này chính là tất nhiên trình tự. Quá trình này chính là đem toàn thân cao thấp, bao quát huyết nhục xương cốt cốt tủy khí huyết bên trong tạp chất. Mượn nhờ ba vị trí đầu viên đan dược điệp ra dược lực, nhất cử toàn bộ bài xuất. Hiện tại thân thể này chính là cực kỳ sạch sẽ, cực kỳ thanh thuần trạng thái. Tương đối, bị chúng đệ tử chỗ bài xuất sự vật, đương nhiên cũng là cực kỳ ô trọc chất bẩn. Một khắc đồng hồ đằng sau, Thanh Vân chi lộ, bước thứ tư, chân nguyên đan, viên đan dược này, kỳ thật chính là lần trước ăn đan dược, mỗi một khỏa có thể gia tăng 100 năm tu vi tăng công đan dược. Thập đại đệ tử đối với cái này hoàn toàn không có dị trạng. Trong đó thi triển hết chậm nhất, cũng bất quá nửa canh giờ liền đem chi thu nạp hoàn tất. Khí tức quay về bình ổn, không chút rung động, mà giờ khắc này, mỗi tên đệ tử đỉnh đầu trong sương mù dày đặc, cũng có một đóa duyên dáng yêu kiều nụ hoa, hoàn toàn thành hình, mắt thường có thể thấy rõ ràng, lóe sáng như kỳ quan. Nhìn mà than thở, như vậy lẳng lặng qua 10 hơi thở tả hữu thời gian. Vân Dương thanh âm lại lần nữa đạm mạc mà bình tĩnh vang lên. Vô Trần, các ngươi có mấy người hiện tại bắt đầu chuyển vận huyền khí, cùng các đệ tử thể nội huyền khí dung hợp, nhưng tạm thời không cần vọng động. Duy vì hiện trạng, phải là chư đệ tử thể nội huyền khí bảo trì bình ổn. Sử Vô Trần bọn người không dám thất lễ, lập tức làm theo. Thanh Vân chi lộ, thẳng lên Thanh Vân bước thứ 5. Thanh Vân đan, một viên cuối cùng đan dược, rốt cục đưa vào các đệ tử trong miệng. Đồng Tề Thiên mặc dù bị tức giận rời đi đại điện, kỳ thực không có đi xa, lặng yên đứng ở bên ngoài, cẩn thận chú ý chủ phong trong đại điện tất cả khí huyết dung truyền. Cùng tại lôi kéo khắp nơi bốn chỗ tỏ khắp khí thế cường đại. Bỗng nhiên, một cỗ cường đại khí huyết chi lực đột nhiên phóng lên tận trời, vọt thẳng ra chủ phong đại điện thượng tầng, tiếp tục vượt không mà lên. Bắt đầu, Đồng Tề Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, khe khẽ thở dài, thật, khư khư cố chấp, bực này huyền khí xen lẫn khí huyết chi lực, âm vang bộc phát. Đại biểu Thanh Vân đan có hiệu lực, sự tình đã không thể nghịch chuyển. Theo huyền khí cùng khí huyết chi lực đầu tiên bộc phát, đến tiếp sau động tác lần lượt có đến tinh thần lực bộc phát, lực lượng thần thức bộc phát, linh hồn chi lực bộc phát. Nếu là một bước lên mây, nhất cử vượt qua một cái đại cảnh giới, đương nhiên sẽ không vẻn vẹn tại huyền khí tu vi tiến bộ, mà là tu giả một lần toàn diện tăng lên. Chỉ có huyền khí tu vi tăng lên, nói thế nào một bước lên trời. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, Đồng Tề Thiên trong mắt trải rộng thâm trầm sầu lo, còn có nhàn nhạt thương cảm. Vân Dương, ngươi sẽ hối hận. Tôn Minh Tú ngồi xếp bằng, chỉ cảm thấy thân thể của mình các nơi đều là một mảnh tường hòa bình yên. Một cỗ khó đè nén ngôn ngữ cảm giác mạnh mẽ, lặng yên phun trào, đem phát không phát, mà chính là tại ngay lúc vi diệu này, một viên đan dược lặng yên tiến nhập trong miệng mình. Hắn biết đây là Thanh Vân đan, cũng là lần này phục dụng dược vật mượn nhờ ngoại lực tăng lên cái cuối cùng trình tự. Càng là nơi mấu chốt, hoặc là phía trước bốn khỏa đan dược đối với hắn sinh ra mặt trái cảm giác quá mức yếu kém, để hắn thoảng qua sinh ra lãnh đạm chi tâm, nhưng viên này thanh vân đan cùng lúc trước đan dược một dạng vào miệng tan đi. Có thể tiếp xuống cảm giác lại là hoàn toàn khác nhau. Viên đan dược này mới vừa vặn tiến vào trong miệng, hóa thành cam dịch, ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, cam dịch lại tức thời hòa tan làm hung mãnh đến cực điểm khổng lồ dược lực. Cảm giác kia, giống như là một đoàn băng tuyết bên trong, ném vào một khối thiêu đến đỏ bừng than khối, thuận yết hầu, một đường vọt vào, mới bất quá là trong nháy mắt cảm ứng, liền có một loại ngũ tạng câu phần khó mà phụ tải cảm giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.